Chương 267, Tiểu Trừng La Sa. Hai ca ca, cạ gù dạ tỉ tỉ, mới vừa cái kia cả người hắc chuồn mất người, đến cùng là ai vậy, lẽ nào là muốn phá hoại này một trung nhẫn cuộc thi sao? Xạ dạ nhìn thấy hắc dẹt hảo muốn chạy trốn, cạ gù dạ cùng ủ trì hạ hải đều không có đuổi bắt ý tứ, nghi ngờ hỏi. Cô nạn cùng một bên khác hạ cụ dạ các nàng, cu nở dê là dựng thẳng lỗ thai nghe, đối với này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Dù sao, này cu nở dê chỉ có điều là một lần trung nhẫn cuộc thi mà thôi. Đối phương đến mục đích là cái gì đây? Hơn nữa hắc dẹt cùng cả gù dạ đối thoại, còn có ủ trì hạ hải cùng cả gù dạ đối thoại, các nàng hoàn toàn liền nghe không hiểu. Cả gù dạ nghe được xạ dạ nghi vấn, nhìn một chút hạ cụ dạ các nàng cái hướng kia, trên mặt mặt không hề cảm xúc, cũng không nói lời nào. Xạ dạ cùng cô nản cu nở dê là biết, e sợ là bởi vì có kẻ không quen biết tồn tại, có một số việc, không tốt lắm nói. Nếu như vậy, xạ dạ cùng cô nản cu nở dê là thu hồi bản thân ở bắt quái. Nhìn về phía bạ cụ dạ tình bọn họ. Lần này, liền làm cho bạ cụ dạ các nàng có một ít đứng ngồi không yên. Cổ nạn cùng xạ dạ còn nói được, bạ cụ dạ các nàng cũng không biết cổ nạn cùng xạ dạ thực lực. Nhưng là cả cụ dạ, ở bạ cụ dạ các nàng xem ra, cả cụ dạ có thể là nắm giữ giả không ke mở hơn đệ tam cả dẹt năm lượng đạt đến cường giả A, bị như vậy một cái cường giả, sử dụng như vậy một loại lạnh lùng mặt nhìn kỹ, mặc dù đối phương trên người không có tỏa ra bất kỳ khí thế. Nhưng là quang là một loại tinh thần áp lực, cũng đủ để cho nhân tan vỡ. Cùng vừa nãy ủ trí hạ hải đánh giá không giống nhau, cả cụ dạ này một loại nhìn quét, mang cho cảm giác của bọn họ, càng thêm đáng sợ. Càng thêm làm bọn họ phát điên là, các nàng còn nhớ này còn là cổ nổ hạ tổ chức liên hợp chung nhận sát hoạch, đối phương, thậm chí là với bọn hắn cùng một chỗ sát hoạch hạ nhẫn. Hiện tại ngoại địch không có, chung nhận sát hoạch tựa hồ cu nở dê còn chưa kết thúc. Bởi vậy, song phương không liền là còn ở chung nhẫn sát hoạch chung kẻ địch rồi sao? Nếu như vậy, coi như đối phương tấn công nhóm người mình, đều là hợp tình hợp lý, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Nghĩ lại tới mới vừa cả gũ giả trong nháy mắt triển lộ thực lực, các nàng liền ngay cả tâm tư phản kháng đều không có. Đáng ghét, cô nộ hạ người lại đem này một loại cấp bậc sức chiến đấu đứng hàng chung nhẫn cuộc thi này một hồi chung nhẫn cuộc thi, bản thân liền là một hồi âm như có cái này như thế khủng bố nữ nhân tham gia cuộc thi. E sợ trung nhẫn cuộc thi đầu tên bản thân liền là cổ nổ hạ vật trong túi đi. Căn bản là không thể có người có thể cấp nhận. La Sa ở trung tâm trung không cam lòng gào thét. Hắn có thể là thật vất vả đè xuống vừa nãy cả dù dạ cho bản thân một cái tát kia hoàn khí, không nghĩ tới, tình huống bây giờ cu nở dê như thế để La Sa phát điên. Phải biết, La Sa đi tới cổ nổ hạ tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi, mục đích liền là một trận chiến thành danh, tăng cường Sa nhận thôn công tín lực, để Sa nhận thôn lại sang huy hoàng. Nhưng là hiện tại, La Sa đến đều muốn lo lắng cho mình có hay không còn có thể sống sót. Nếu như là trước, La Sa nhất định sẽ cho rằng cổ nổ hạ sẽ không đối với hắn như thế nào. Nhưng là mới vừa, ủ trì hạ hải đối với hắc dẹt suy hiếp không thèm để ý. Điều này làm cho La Sa biết rồi, ủ trì hạ hải căn bản là không để ý tính mạng của hắn. Huống chi, cạ gù dạ nhìn về phía hắn, ánh mắt trung lóe lên một cái rồi biến mất lạnh lùng cùng coi thường, hắn thở không thở nổi. Bản thân sẽ không là cũng bị đối phương diệt khẩu chứ? La Sa cái chán bô cờ lên mồ hôi lạnh. Sớm biết thì không nên lại đây, đều do cả rủ dạ cùng ạ cụ dạ không có kéo ta. La Sa không khỏi oán độc nghĩ đến. Vào đúng lúc này, hắn thậm chí là quên, trước đến cùng là ai, nhất định phải tới nơi này, cướp đoạt quyển xa cờ hở. Cú nở dê may mà ạ cụ dạ không biết muốn ý nghĩ, nếu không là, chỉ sợ cũng phải như vừa nãy cả rủ dạ một cái tắt liền đánh tới. Nếu không là ngươi chết sống đều muốn tới. Bọn họ sẽ tới hiện tại này một cái hoàn cảnh sao? Hữu chỉ hạ hải cu nở dê là đem tầm mắt rơi vào hạ cu dạ còn có cả dù dạ bên kia. Hạ cu dạ cùng cả dù dạ, trung tâm không hề so sánh La Sa thân thiết bao nhiêu, cả cụ dạ nhìn về phía các nàng trong nháy mắt, các nàng bản năng cảm giác đến vô cùng nguy hiểm. Chẳng qua, không biết vì sao nhận biết được hữu chỉ hạ hải nhìn quét, thổ cùng thêm nào muốn trung tâm không khỏi buông lỏng, trên người áp lực nhất thời tiêu tan. Này là một loại rất kỳ quái cảm giác. Thật giống như cảm giác đối phương sẽ không làm thương tổn bản thân. Các ngươi, tên gọi là gì? Nhìn bạ cụ dạ cùng thêm la, Uchiha Hải trên mặt mang theo nụ cười, hiền lành hỏi. Ta tên Cạ Dù Dạ, là Sa Nhẫn Thôn Hạ Nhẫn. Cạ Dù Dạ khuôn mặt vi đỏ, nói rằng. Bạ cụ dạ, Sa Nhẫn Thôn Hạ Nhẫn. Bạ cụ dạ nhìn thấy Uchiha Hải mặt mỉm cười khuôn mặt, cu nở dê là thở phào nhẹ nhõm. Uchiha Hải nụ cười tựa hồ mang theo sức cuốn hút. Để bạ cụ dạ cũng không nhịn được thả xuống trong lòng phòng bị. La Sa, Sa Nhẫn Thôn Hạ Nhẫn. La Sa lạnh lùng nói. La Sa hai tay ẩn giấu ở ống tay động chung, chỉ cần một không đúng, sẽ lập tức phát động nhẫn thuật, sau đó chạy trốn. Ở La Sa xem ra, Uchiha Hai nụ cười, không hề là đối với bọn họ phóng thích thiện ý, mà là vì để cho bọn họ thư giãn mà làm ra thủ đoạn. Mà nhìn thấy bà cụ giả cùng cả dù giả tựa hồ bị Uchiha Hai hấp dẫn, La Sa chỉ có thể thầm kêu một tiếng ngu si. Ở vào thời điểm này, bị phe địch hấp dẫn, chẳng lẽ không là ngớ ngẩn sao? Nếu như Uchiha Hai thật sự muốn công kích, e sợ muốn ngay lập tức sẽ đem cả dù giả cùng bà cụ giả đẩy ra ngoài, sau đó bản thân đào mạng. La Sa tiểu khởi công làm đương nhiên sẽ không giấu giếm được Uchiha Hai cùng cả gù giả, chẳng qua cả gù giả không coi Uchiha Hai, cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Mà Uchiha Hai thì lại là hoàn toàn không thèm để ý, đối với La Sa hoàn toàn không thèm để ý La Sa cùng bản thân chênh lệch. Thái thái, Uchiha Hai từ vừa mới bắt đầu sẽ không có sắp sửa đặt ở mắt chung. La Sa, thu hồi ngươi bụi vàng đi, bằng không, ta sẽ coi là đối với ta khiêu khích. Uchiha Hai nhàn nhạt nhìn La Sa một chút. La Sa con mắt thẳng tắp quay về Uchiha Hai đạm bạc con mắt, một đôi mang theo một luồng hắn tuyệt đối không có từng trải qua lạnh lùng ánh mắt. Ánh mắt chung mang theo dọa người mấy quang, như hai đạo lợi lôi, vọt thẳng tiến vào La Sa trung tâm, trực tiếp ở La Sa trong đầu nhấc lên cơn sóng thần.